Chương 425, Thệ ước đoàn diệt. 420 năm, Thệ ước đoàn diệt. Mặc dù chính Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra chính Lữ Thụ lại không khống chế được, nhưng bất kể như thế nào nàng là vui vẻ, cho dù nàng thậm chí không cách nào cưỡng ép đem những này vân thân tiêu mất đi. Vân thân tiêu hao năng lượng từ trên thân giả tan y rút ra, liền ngay cả cái này Tiểu Ngư đều không ngăn cản được, có thể nàng cảm thấy như vậy mới phải a. Trước đó khống chế vân thân đáp ứng chính mình nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu như đây không phải là Lữ Thụ bản nhân, còn có cái gì ý tứ, cho nên Lữ Tiểu Ngư mới có thể nói, không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Hiện tại hầu ở bên người nàng, không phải một cái cụ hiện hóa khôi lỗi, mà là Lữ Thụ bản nhân, loại cảm giác này bỗng bỗng cộc. Lữ Thụ, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, di tích bên trong bộ dáng đều không khác mấy, ta cũng chưa từng tới ngươi chỗ vị trí này, không có cách nào xác định ta tại bên nào a. Ngươi vừa rồi nghe được địa chấn thanh âm sao? Nghe được. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, ở phương hướng nào? Lữ Thụ hỏi. Không có chú ý, Lữ Tiểu Ngư vừa rồi vào xem lấy cụ hiện Lữ Thụ, nào có tâm tư chú ý những cái kia, trên thực tế nàng cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại chấn a, không phân rõ phương hướng, kia nghe được ầm ầm thanh âm hay không? Lữ Thụ truy vấn. Không, Lữ Tiểu Ngư tương đối xác định cái này, xem ra khoảng cách xa xôi, thanh âm không có truyền đến bên này. Lữ Thụ xem chừng, hai người chênh lệch khoảng cách tối thiểu tại 20 cây số trở lên, 20 cây số đối với di tích lớn nhỏ tới nói không đáng kể chút nào. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lại cho năm cái phân thân cụ hiện mũ lưỡi rai cùng khẩu rang ra, hắn cảm thấy khả năng này trở thành mầm non 99, y ác chủ bài một trong, tốt nhất vẫn là đừng cho người biết tương đối tốt. Ngay tại Lữ Thụ dự định tiêu tán đi trong đó bốn cái phân thân thời điểm, cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên từ lòng đất chui ra ngoài bốn người, từng cái người mặc màu đỏ chế phục, một người trong đó sắc mặt trắng bệch quỳ một chân trên đất dùng anh ngữ nói ra, hắn hẳn là sẽ không đuổi tới. Năng lực của ta đã tiêu hao, chỉ có thể thổ độn khoảng cách xa như vậy. Lần này rất mạo hiểm, thật sự là đánh giá thấp hắn, chỉ đáng tiếc móc ra nhiều như vậy tàn phá pháp khí lại tất cả đều bị cướp đi, lần này chúng ta trở về bàn giao thế nào? Có người cau mày, lần này bọn hắn phạm sai lầm thực sự quá lớn, ta đoán chừng, các ngươi là không cần với ai bàn giao. Một thanh âm tại bọn hắn phía sau cách đó không xa vang lên. Ai? Thệ ước tổ chức bốn người kinh nghi bất định xoay người nhìn lại, nhưng mà liền xuống một khắc, bốn người nhìn xem trước mặt năm cái Lữ Thụ tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặc dù quần áo không đồng dạng, ngon miệng che đậy cùng mũ lưỡi rai lại là giống nhau như đúc, con hàng này chạy thế nào đến mọi người phía trước tới, vẫn là năm cái này mẹ nó là phim khoa học viễn tưởng sao? Không đúng, cái này mẹ nó là phim kinh dị a. Đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Sapple S, Hore tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Thệ ước tổ chức, cái này bốn cái từ Lữ Thụ trong tay chạy ra thăng thiên cấp C cường giả thật vất vả đến nơi này, coi là cuối cùng sẽ không có chuyện gì đi, kết quả lại vừa vặn lại bắt gặp Lữ Thụ, năm cái Lữ Thụ liền khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, thật giống như đã sớm đang chờ bọn hắn đồng dạng. Mà Lữ Thụ bên này, kỳ thật chính hắn đều là nội tâm ở vào mộng bức trạng thái, nguyên bản Lữ Thụ liền rất nhớ thương bọn hắn, dù sao lúc ấy giao thủ không cẩn thận cho bọn hắn chạy, mà lại độn thổ thoát đi phương thức để Lữ Thụ cũng không biết đi đâu đuổi theo. Hắn mặc dù là cảm nhận thể chất, nhưng đối phương nếu như chui vào mặt đất quá sâu hắn cũng cảm nhận không đến a. Kết quả, ngay tại Lữ Thụ nhớ thương bốn người bọn họ thời điểm, bốn người này lại đem chính mình đưa đến phân thân bên này, còn có thể có loại sự tình này đâu, đây không phải đúng dịp sao? Ha ha, các ngươi đã đi xa. Lúc này thể ước tổ chức bốn người mắt nhìn thấy kia năm cái mang theo mũ lưỡi rai Lữ Thụ trống trỗng cụ hiện ra năm cây trường mâu riêng phần mình giữ tại trên tay, nháy mắt sau đó liền tất cả đều đánh tới. Lữ Thụ phân thân từng cái đem trường mâu vung mạnh bay lên đem thể ước tổ bốn người đánh người ngã ngựa đổ, rất có thể chạy đúng không? Hả? Rất có thể chạy đúng không? Thể ước tổ bốn người tinh thần hoàn toàn hoảng hốt, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, thậm chí căn bản không dám phản kháng. Trước đó một cái Lữ Thụ đánh bọn hắn năm người thời điểm đều đánh không lại, cái này năm cái Lữ Thụ, để bọn hắn vuốt một vuốt a. 5525 6636, đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Sapple S, Hore tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ không thể lại bị đánh, lại bị đánh xuống dưới muốn chạy đều không có chạy khí lực, một người trong đó trong thân thể bỗng nhiên dâng lên to lớn hỏa diễm đem chính mình bao phủ trong đó, cực lớn nóng bức khí lãng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lấy, Lữ Thụ tóc bị cái này chạm mặt tới khí lưu thổi càng phát ra hỗn loạn. Qua trong giây lát, tên kia cấp C cường giả ra sức triệu hồi ra năm đầu hỏa mãn nhào về phía Lữ Thụ năm cái phân thân, đồng thời triệu hồi ra năm đầu hỏa mãn đã là cực hạn của hắn, thừa dịp hỏa mãn ngăn chặn hắn, chạy mau. Nhưng mà, cho dù những này chỉ Lữ Thụ lại vẫn có cấp C lực lượng hệ thực lực, tốc độ cùng lực lượng đồng đều không thể so với bản thể yếu hơn bao nhiêu. Đã thấy hỏa mãn đánh tới trong chốc lát, năm cái lữ thụ riêng phần mình đi đứng phát lực, giống nhau như đúc, năm người lại đồng thời làm ra khác biệt động tác tới tránh né hỏa mãn. Trên bầu trời bụi mai mây đen cuồn cuộn, năm cái lữ thụ đột nhiên toàn bộ lên nhảy, trong tay bọn họ trường mâu như thần tiên lôi đình bổ ra, vạch ra từng đạo như thiểm điện quang ảnh. Một mâu phát ra, lập tức mỗi người bên cạnh lần nữa trống rỗng cụ hiện ra một cây trường mâu. Ngay tại năm cái phân thân bay vọt đến đỉnh điểm sắp hạ xuống xong, bọn hắn tựa như có thể lơ lửng, lần nữa bắt lấy bên người trường mâu tuột tay ném mạnh. Vị kia thổ hệ giác tỉnh giả rốt cuộc không để ý tới cái khác, mang theo còn lại ba người liền hướng dưới mặt đất chui vào. Bởi vì năng lượng tiêu hao nguyên nhân, liền tại bọn hắn chìm vào trong đất trên đường, tên kia thổ hệ giác tỉnh giả liền phun ra một nguồn máu tươi đến đầu đều là mê mang. Chỉ thể ước tổ chức bốn người vừa chìm vào mặt đất một đoạn, liền chợt phát hiện bọn hắn vị trí phương này mặt đất lại không biết chuyện gì xảy ra, thổ nguyên tố toàn bộ bị phong tỏa lại. Anthony cười khúc khích xuất thủ, khiến cho bọn hắn vừa nặng không đi xuống, cũng ra không được, kẹt tại nguyên địa chỉ có thể làm lữ thụ bia ngắm. Lữ Tiểu Ngư không có trực tiếp khống chế Anthony giết bốn người này, mà là đem hết thảy đều giao cho lữ thụ, trường mâu đem mang theo lôi đình mà tới, dày đặc tiếng bạo liệt vang lên, thể ước bốn người thân ảnh triệt để bị bao phủ tại trường mâu khuấy động lên bụi mai bên trong, bọn hắn vị trí đúng là trực tiếp bị cái này dày đặc bắn ra nổ thành to lớn cái hố. Tại cái này dày đặc bắn trụng phía dưới không có người nào may mắn thoát khỏi, thể ước cuối cùng bốn người toàn bộ tử vong. Lữ thụ rơi xuống sau đứng vững, có năm cái phân thân cảm giác còn rất khá, hắn quay đầu đối Lữ Tiểu Ngư cười nói, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn cụ hiện ta, cơ trí. Lữ Tiểu Ngư con mắt lần nữa cười trở thành tiểu nguyệt nha, nhất định phải cọc. Cầu nguyệt phiếu, năm 2017 cuối cùng mấy ngày, vừa cầu cuối tháng nguyệt phiếu, cũng cầu sang năm nguyệt phiếu, sang năm bản nguyệt phiếu chúng ta bảo đảm năm tranh giành ba được chứ. Suốt đêm gõ chữ đến bây giờ nhanh mở mắt không ra, mọi người sáng sớm tốt lành, ta đi ngủ đây, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.